Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 363. Đã đến, Diệp Thiếu Minh đám người chứng kiến Dương Tử Ký bộ dạng như vậy. Không khỏi nội tâm cười cười. Chờ Dương Tử Ký nổi giận, thuận tiện phế đi Diệp Thiều Hoa tay kia tốt nhất. Tử Ký huynh. Vị này chính là Diệp đại nhân tứ nhi tử Tam Vương gia, cái lúc này đã sớm cùng Diệp Cẩn nhận thức, cũng bởi vậy hắn biết rõ một ít Diệp Thiều Hoa thời điểm. Đối Diệp Thiều Hoa cũng thập phần không thích, Dương Tử Ký vung lên Tam Vương gia tay, sắc mặt có chút ửng hồng kích động, căn bản không có để ý tới Tam Vương gia, thấy Diệp Thanh Ông trong đầu trống rỗng, đã xong, hắn muốn... Mà trên trận mặt khác mấy cái thế gia đệ tử cũng không khỏi nhắm mắt lại. Nghĩ đến Diệp thiếu tướng quân vẫn là máu tanh như vậy. Nhưng mà mọi người đợi hơn nửa ngày, đều không có đợi đến lúc Dương Tử Ký nhổ xuống bội kiếm ân đi tứ gia. Ta đã nói gần nhất đi ngươi cái kia trong trang tìm ngươi. Cũng không trông thấy ngươi, nguyên lai ngươi cũng đã đến kinh thành. Dương Tử Ký căn bản không có muốn rút kiếm bộ dạng. Thậm chí còn xem Diệp Thiều Hoa đứng đấy, còn rót một chén trà nóng cho nàng uống. Đến, ta lấy cho ngài lồng chim. Tứ gia, ngài gần nhất đi đâu vậy? Cho cái lạc chân chỗ, ta bỏ đi tìm ngươi à. Mai gì không thấy ta, không thể nói trước còn có thể nghĩ tới ta đâu. Ngươi chừng nào thì có thời gian đâu. Diệp Thiều Hoa đem lồng chim đưa tới trong tay của hắn. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem sắc mặt cứng ngắc Diệp Thiếu Minh liếc. Sau đó nhìn thoáng qua Dương Tử Ký. Ta tạm thời muốn chuẩn bị kỳ thi mùa xuân. Không có thời gian, ngươi tìm ta có chuyện gì? Kỳ thi mùa xuân, Dương Tử Ký nhìn xem Diệp Thiều Hoa một bộ muốn tham gia khoa cử bộ dạng. Sắc mặt cả kinh, không phải chứ, ngươi muốn đi tham gia kỳ thi mùa xuân. Vậy là ngươi không phải quên chuyện ta nói. Diệp Thiều Hoa híp híp mắt, không đầy một lát cũng nhớ tới Dương Tử Ký nói rất đúng cái đó sự kiện. Nàng đặt chén trà xuống, tiếp nhận Dương Tử Ký trong tay lồng chim. Ta nhớ ra rồi, chờ ta tham gia hết kỳ thi mùa xuân a. Tam Vương gia, ta còn có một cái tiệc rượu, tựu đi trước một bước. Vốn Diệp Thiều Hoa muốn nhìn một chút Diệp Thiếu Minh đến cùng có cái gì trò hề. Không nghĩ tới thấy được Dương Tử Ký. Nàng đã biết rõ hôm nay tuyệt đối không có gì đẹp mắt được rồi. Không khỏi đã đi ra, Dương Tử Ký xem nàng đã đáp ứng, lúc này mới không có ngăn đón nàng, bất quá cũng là không dám ngăn đón là được, hắn xì xì quay đầu lại nhìn về phía Tam Vương gia. Tam Vương gia, không nghĩ tới ngươi lần này vậy mà có thể đem tứ gia mời đến. Xông mặt mũi này bên trên. Ngươi nói sự kiện kia ta nên đáp ứng ngươi rồi. Dương Tử Ký vỗ vỗ Tam Vương gia bả vai. Ngươi nếu như tứ gia bằng hữu, về sau cũng chính là ta Dương Tử Ký bằng hữu. Về sau có chuyện gì, Tam Vương gia cho dù tìm ta. Người ở chỗ này chứng kiến Dương Tử Ký bộ dạng như vậy. Mỗi một cái đều là trong nội tâm hoảng hốt. Đừng nói Diệp Thiếu Minh cùng Diệp Thanh Ông. Mà ngay cả Tam Vương gia sắc mặt cũng thay đổi thật nhiều hạ. Dương Tử Ký ở kinh thành ngoại trừ hoàng đế liên cha của hắn mặt mũi cũng không bán. Đây là lần thứ nhất, bọn hắn chứng kiến Dương Tử Ký đối một người thái độ như vậy. Còn mở miệng một tiếng tứ gia, ai lớn như vậy mặt mũi vậy mà lại để cho Dương Tử Ký trở thành tứ gia. Cái này, tứ gia, đến tột cùng là người nào? Người ở chỗ này đều là đầy bụng tâm sự, vốn bình xem náo nhiệt trạng thái, không nghĩ tới chứng kiến cuối cùng biến thành kinh hãi kịch. Diệp đại nhân, Tam Vương gia cuối cùng tự mình đem Diệp Thanh Ông đưa đến trên xe ngựa. Hết sức có lễ phép, hôm nay chiêu đãi không chu, vãn bối ngày khác lại đến nhà bái phỏng, lại để cho Diệp Thanh Ông được sủng ái mà lo sợ. Bất quá cũng biết. Tam Vương gia xem nhất định là Diệp Thiều Hoa mặt mũi. Cũng là hôm nay về sau, Diệp Thanh Ông một lần nữa đối Mai Di Nương khá hơn. Ai bảo Diệp Thiều Hoa cùng Dương Tử Ký nhận thức, thấy Diệp Thị cái này nhất mạch hàm răng cắn chặt, thật vất vả đã đến năm thứ hai kỳ thi mùa xuân. Diệp Thị nhìn xem bên kia trên xe ngựa Mai Di Nương dặn dò Diệp Thiều Hoa bộ dạng. Không khỏi lãnh cười, liền hắn một năm nay sống phóng túng. Thật đúng là dám đến thi hội, còn vạn nhất khảo thi cái trạng nguyên. Làm mộng đẹp của hắn đi đi. Diệp Thiếu Minh gật đầu. Mẹ, ngài yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắn biết rõ một năm nay cha có bao nhiêu thiên hướng hắn tứ đệ bên kia. Bất quá bây giờ cuối cùng đã tới thi hội. Đây cũng không phải là bình thường thi hương. Lúc này đây hắn cái này tứ đệ cũng không có vận khí tốt như vậy. Cái kia tứ đệ, lúc này đây vận may cũng nên chấm dứt. Thi hội liên tiếp vài ngày, mấy ngày nay đối thể yếu đích người đọc sách mà nói không tốt luộc. Diệp Thị cùng Mai Di Nương đều chú ý tình huống nơi này. Chứng kiến một nửa thời điểm, có không ít học sinh nóng lên, phát nhiệt vận đến được mang ra đến, cảm thấy đều rất sầu lo, thật vất vả đã đến thời gian. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Thiếu Minh đều đã thi xong, cùng một đám học sinh đi ra đến. Mai Di Nương nhìn xem Diệp Thiều Hoa như trước một bộ như dĩ vãng bộ dạng. Phong độ nhẹ nhàng, trong tay còn đong đưa một chút chỗ trống quạt xếp, hình dung tuấn mỹ không đúc, đi ngang qua mấy cái nha hoàn nhìn nàng một cái sẽ không do sắc mặt đỏ bừng quay đầu. Mai Di Nương lập tức liền phóng hạ tâm đến, mà bên này Diệp Thiếu Minh sẽ không có Diệp Thiều Hoa tốt như vậy. Tinh thần hắn khẩn trương cao độ vài ngày. Hình dung tiều tụy, cùng mặt khác học sinh giống nhau, đã không có ngày xưa tuấn mỹ. Phu nhân, xem tư thiếu gia dạng như vậy, 8 phần tại trường thi bên trên ngủ đến hiện tại, căn bản cũng không có cuộc thi. Diệp quản gia nhìn xem Diệp Thiều Hoa tình huống bên kia. Không khỏi thấp con mắt, nghĩ đến ngài là không cần kiêng kỵ Mai Di Nương bên kia. Diệp Thiếu Minh cùng Diệp Thị nghe xong, đều cảm thấy như thế. Dù sao ở bên trong khảo thi vài ngày, trong lúc chỉ có thể đứng ở một cái tiểu cách gian không thể rửa mặt và vân vân. Còn muốn khảo thi vài trận sách luận, ai có thể bảo trì tốt như vậy hình dáng tướng mạo. Diệp Thiều Hoa như vậy tinh thần sáng láng bộ dạng, không thể nói trước làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Nhất là một năm nay Diệp Thiều Hoa trừ ăn dạo uống vui đùa sẽ không thấy nàng xem qua mấy lần sách. Diệp Thị thì càng thêm trong nội tâm nắm chắc, vừa về tới ra, lão thái thái đám người toàn bộ đều vây lên Diệp Thiếu Minh hảo hảo nói rất nhiều. Sau đó phân phó hắn nghỉ ngơi thật tốt, chờ yết bảng, về phần Diệp Thiều Hoa, lão thái thái nhìn hắn tinh thần sáng láng bộ dạng, liền nhàn nhạt hỏi một câu. Diệp Thiều Hoa cười cười, không nói gì thêm monster rất nhanh, nửa tháng đã trôi qua rồi. Đã đến yết bảng thời gian, Diệp ra sáng sớm liền khiến cho người đi chờ hoàng bảng. Diệp Thiều Hoa tựa hồ lại đi ra ngoài chơi, chỉ có Diệp Thiếu Minh sớm liền lo lắng chờ ở trong đại sảnh. Chờ báo tin vui người đến đây, chứng kiến Mai Di Nương vậy mà cũng tới chờ tin tức. Cũng là không khỏi che miệng mà cười. Mai Di Nương, ngươi tới đây ở bên trong làm gì vậy? Lúc này đây nàng đứa con trai kia cũng không có vận tốt như vậy tức giận. Mặt khác Trục Lý cũng cười thoáng một phát, Diệp Cẩn chẳng qua là nhìn Mai Di Nương liếc, không có muốn đáp lời ý tứ. Một đoàn người đang nói, bên ngoài báo tin vui người đến, quan phủ người báo tin vui. Nhất định là ta Minh anh em được đầu tên, mau mời tiến đến, lão phu nhân kích động không thôi. Hết chương.